Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1189, không cho linh tinh không tiếp thụ khiêu chiến. Nhịn không được thì đừng nhịn, cho ra thù lao khiêu chiến ta à? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ngươi muốn cái gì thù lao? Công Tôn Hưu cắn răng nói ra. Hắn xem như đã nhìn ra. Không cho ra thù lao, Tô Nghĩa là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Tuy nhiên bị Tô Nghĩa nắm một phen. Nhưng chỉ cần Tô Nghĩa tiếp nhận khiêu chiến, hắn liền có thể hung hăng giáo huấn Tô Nghĩa chút cơn giận. Còn có thể nhờ vào đó nổi danh. Xem như đáng, Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Nhìn ngươi một bộ nghèo hèn dạng, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, thì cho 5 viên cực phẩm linh tinh tốt. Cái gì? Công Tôn Hưu kém chút không có một ngụm nước miếng nghẹn chết rồi. 5 viên cực phẩm linh tinh chỉ ít có thể lấy đổi lấy mấy ngàn viên cao phẩm linh tinh. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là sư tử há mồm. Ngươi sẽ không liền điểm ấy linh tinh đều cầm không ra à? Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng. Chuyển mà nói rằng, không có cực phẩm linh tinh, thì cho 5.000 viên cao phẩm linh tinh tốt. Người bình thường còn thật không có cực phẩm linh tinh. Hắn cũng chính là thăm dò một chút. Nếu như không có, dùng cao phẩm linh tinh thay thế cũng được. Có thể kiếm lời một điểm là một chút. Ta không có nhiều như vậy. Công Tôn Hưu thấp giọng nói ra. Thân là một tên tuổi trẻ thiên tài, liền 5.000 viên cao phẩm linh tinh đều cầm không ra. Đúng là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhất là hắn loại này chú trọng mặt mũi người, càng có chút khó có thể mở miệng. Nhưng không có cách nào. Sự thật cũng là như thế. Ngươi có thể đưa ra bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi. 2.000. Công Tôn Hưu trầm giọng nói. Mới 2.000. Tô Nghĩa trầm ngâm. Nguyên bản, nhìn Công Tôn Hưu đầu não có chút đơn giản, nghĩ đến nhiều hố một điểm. Chưa từng nghĩ Công Tôn Hưu nghèo so sánh. Bất quá, 2.000 cao phẩm linh tinh cũng tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Dù sao, hắn cũng muốn giáo huấn một chút Công Tôn Hưu. Thừa cơ yêu cầu linh tinh, xem như ngoài định mức thu hoạch. Đang lúc Tô Nghĩa chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Bạch Đằng Vân đoạt trước nói. Tô Nghĩa, còn lại linh tinh ta thay Công Tôn Hưu bổ sung. 3.000 cao phẩm linh tinh tuy nhiên không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng coi như khó lường cái gì. Mặt khác, thật ra đến một chuyến chủ yếu là vì chứng kiến Tô Nghĩa cùng Công Tôn Hưu giao thủ. Cái này như là vì 3.000 linh tinh thì coi như thôi. Hắn tương đương đi một chuyến uổng công. Xem như cầm 3.000 linh tinh nhìn một trận chiến đấu. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Bất động thanh sắc nói ra. Đã tiền bối chịu ra cái này so linh tinh. Vậy ta đáp ứng. Tiền bối. Đa tạ. Công Tôn Hưu trước là hướng về phía Bạch Đằng Vân cảm tạ một tiếng. Tiếp theo mặt hướng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa. Hiện tại chúng ta có thể động thủ à? Gấp cái giám. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Đưa tay bày tại Công Tôn Hưu trước mặt. Trước tiên đem linh tinh cho ta lại nói. Ngươi sợ ta quỵt nợ. Công Tôn Hưu sắc mặt biến đến khó coi. Nói nhảm. Tô Nghĩa tức giận nói. Ai biết ngươi cái gì phẩm hạnh. Không cho linh tinh ta thì không tiếp thụ khiêu chiến. Cho. Công Tôn Hưu bị nắm gắt gao. Cắn răng lấy ra 2.000 viên cực phẩm linh tinh đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa kiểm lại một chút số lượng. Xác nhận không sai. Đem thu nhập càn khôn giới. Ngược lại nhìn về phía Bạch Đằng Vân. Tiểu tử này ngay cả ta cũng không tin a. Bạch Đằng Vân nội tâm cười khổ. Tại Tô Nghĩa nhìn soi mói. Cuối cùng vẫn lấy ra 3.000 cao phẩm linh tinh. Cũng đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa. Đợi lát nữa chúng ta thu một chút video không có vấn đề à. Được thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nếu như đổi thành người khác, hắn khẳng định không nguyện ý. Bởi vì video tuyên bố đến trên internet, rất dễ dàng bại lộ thực lực. Bất quá, Bạch Đằng Vân dù sao cũng là Lam Tinh số 1 số 2 cường giả. Bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi. Mặt khác, Thiên Cơ Lâu là một cái thu thập tin tức tông môn. Ngày sau có dùng đến lấy đối phương địa phương cũng khó nói.